Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý quát một tiếng. Đứng lại, không phải lúc nãy mẹ nói không đánh thắng anh hai thì không được ở phòng này sao? Nếu mẹ đã ngầm thừa nhận nắm đờ, em của ai cứng hơn thì ở phòng này. Tại sao lại còn muốn giúp anh ta? Trương Quế Lan tức giận chỉ tay vào mặt Tô Ý, lắp bắp mãi không nói nên lời. Tô Ý hừ lạnh, nếu mẹ cảm thấy con không đúng, vậy thì ra ngoài gọi mọi người đến phân xử xem. Có đạo lý nào để chống phòng không cho con gái ở? Lại bắt con gái ra chuồng lợn ngủ không? Nghe thấy cô định làm ầm ĩ ra ngoài, Tô Hưng phát tức giận đập bàn. Đủ rồi, thằng hai, dọn sang ngủ chung phòng với thằng tư. Thấy vậy, Tô Ý buông cổ áo Tô Nhị Cường ra, cười hỏi anh ta, anh hai, anh có phục không? Không phục ngày mai chúng ta tiếp tục đánh. Tô Nhị Cường thở hổn hển, miệng không nhịn được lẩm bẩm, điên rồi, con nhỏ này điên rồi. Tô Ý hừ một tiếng, Tô Nhị Cường, đây là do anh nợ tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi ăn nắm đờ, em của anh không ít. Dù sao bây giờ tôi cũng đã ở đơn vị mấy tháng. Ít nhiều gì cũng học được chút võ phòng thân. Khuyên anh đừng chọc vào tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tô Nhị Cường là người có vũ lực mạnh nhất trong nhà. Lần này thật sự bị dọa sợ. Ngay cả hai vợ chồng Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan cũng ngây ra không dám nói gì. Tô Tam Hổ càng nhát gan hơn, không dám hó hé một tiếng. Tô Ý vào phòng khóa trái cửa lại. Căn phòng bừa bộn như vậy, hôm nay cô cũng không định dọn dẹp. Cô định bụng sẽ vào không gian ngủ, vừa an toàn vừa thoải mái. Tô Ý cuộn chặn trên giường lên, vờ như có người đang ngủ trong chăn. Sau đó chui tọt vào không gian, ăn hai cái bánh bao trắng nóng hổi, lại ăn thêm một quả chuối. Sau đó mới hài lòng đi ngủ. Có lẽ là do ban ngày ấy quá mệt mỏi, đêm đó Tô Ý ngủ rất say, thậm chí đến nửa đêm có người cậy cửa vào lấy đồ. Cô cũng không hề hay biết. Đợi đến khi thức dậy, Tô Ý phát hiện túi đồ của mình đã bị mở tung. Bên trong trừ mấy bộ quần áo không bị động vào, còn lại bánh kẹo, đồ ăn vặt đều bị lấy sạch. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Tô Ý lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, sang phòng bên cạnh nhìn. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ vẫn đang ngủ say, còn Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan thì không thấy đâu. Có vẻ như hai người bọn họ đã ra ngoài từ sáng sớm. Nhân lúc hai người vắng nhà, Tô Ý lặng lẽ đi vào phòng, quay một vòng, quả nhiên cô nhìn thấy bánh kẹo, mứt quả mà cô mang về trên bàn, chỉ là đã bị ăn mất một nửa. Số đồ này vốn dĩ là cô định mang đi biếu trưởng thôn để nhờ ông ấy giúp đỡ, nên đã cố tình để ở chỗ dễ thấy. Nào ngờ, hai người làm cha mẹ này lại vô liêm sỉ đến mức nửa đêm cậy cửa vào trộm đồ. Nghĩ đến đây, Tô Ý không nói hai lời, cất hết chỗ bánh kẹo còn lại vào không gian. Sau đó, cô lại lục tung phòng của hai người. DTEBON họ bất nhân, thì đừng trách cô bất nghĩa. Tô Ý tìm thấy một tờ giấy gói bằng da bò dưới tấm nệm. Mở ra là một chiếc khăn tay. Mở khăn tay ra, bên trong có 600 tệ. Cô không do dự cất hết vào không gian. Hôm qua, cô xin một chút từ 300 tệ, bọn họ nhất quyết không cho, còn nói là để dành sau này cho anh hai. Em tư cưới vợ, bây giờ thì hay rồi, lấy hết đi, xem họ lấy gì mà cưới vợ cho con. Sau đó, cô lại tìm thấy mấy tấm vải mới tinh trong tủ quần áo, cũng cất hết vào không gian. Từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ chưa từng được mặc một bộ quần áo mới. Toàn là đồ cũ của anh trai hoặc mẹ, bây giờ coi như bù đắp cho nguyên chủ. Lục xong phía trên, Tô Ý lại lục tung ngăn kéo tủ quần áo, tìm thấy mấy hộp bánh kẹo và sữa bột mạch nha. Bao bì đẹp đẽ, không giống đồ mua ở nơi hẻo lánh này, cách Trương.